Nhị Thứ Nguyên người sáng lập, tác giả, Vô Hỏa Đích Dư Hôi, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 96, chương 96, cảnh cáo, tất, cảnh cáo, cười gì vậy, Tuyết Lạc, một bên đồng sự nhìn thấy Lý Nhược Tuyền mang tai nghe, nhìn màn hình máy vi tính cười khúc khích, có chút kỳ quái hỏi, không phải, cái video này quá buồn cười. Nàng chỉ vào trên màn ảnh tràn đầy màn đạn thổi qua một cái video. Nói rằng, cái gì? Đồng sự nhìn ra cái này là sơ âm video võng mặt biên. Dù sao bình luận từ hình ảnh lên trực tiếp thổi qua video trang web độc này một nhà. Ta phát cho ngươi xem đi. Lý Nhược Tuyền phục chế linh. Kiêu kiêu lên phân phát đồng sự. Chính mình thì lại một lần nữa nhìn một lần cái này quỷ. Tất. Video mở đầu vẫn tính chính phái chính đáng, là một người dáng dấp trung tính âm nhu nam sinh chính ngồi trước máy vi tính. Hắn tay khuếch đại địa vung vẩy chuột cùng bàn phím, ngay ở màn ảnh truyền đến hắn màn hình trong nháy mắt. Bối cảnh âm nhạc thay đổi, đó là một thủ tên là Khang Khang Vũ Khúc Từ Khúc. Nhẹ nhàng mà hoạt bát, tiết tấu thanh thoát, phối hợp giai điệu. Nam sinh lời kịch cũng bị biên tập lặp lại, là huynh đệ rồi cùng ta đồng thời tới chơi tham ăn hồng nguyệt. Đây là một khoản hoàn toàn mới trò chơi. Toàn bộ trong video, nam sinh đàng hoàng trịnh trọng địa bị ép nói ra lạt kê web game quảng cáo từ tương phản làm người. Không nhịn được cười, Lý Nhược Tuyền rất nhanh sẽ hoàn thành lần thứ 10 quan sát. Thuận lợi phát ra cái màn đạn. Cái video này nguyên bản là chiến địa triệu hoán, mới quảng cáo, trong video nam sinh là một cái gần nhất rất hỏa tiểu thịt tươi. Tên là Dương Phàm, hắn trải qua tuyển tú tiết mục xuất đạo, tướng mạo xem như là không sai, chỉ tiếc mặc kệ là hát vẫn là đóng phim đều không hề kỹ xảo. Chỉ có thể một mực thể hiện đẹp trai, gây nên rất nhiều người căm ghét. Hơn nữa hắn fan có rất mạnh tính chất công kích, chỉ cần Weibo trên có người nói thần tượng không được, sẽ hợp nhau tấn công, dùng chửi rủa cùng soạt bình đến công kích người khác. Vì lẽ đó ở rất nhiều người trong mắt, Dương Phàm đều không có gì hay hình tượng, thậm chí đồng nhất đương tuyển tú tiết mục xuất đạo những người khác cũng bởi vì thường thường bị Dương Phàm fan lan đến gần. Đối với cái này đồng hành cũng không có cảm tình gì. Truyền thuyết có người trong bóng tối ở khai quật Dương Phàm đen vật liệu. Có điều vẫn chưa dẫn nổi sóng. Lần này đại ngôn, chiến địa triệu hoán, cũng rất không hiểu ra sao. Dù sao Dương Phàm bản thân không chỉ không chơi game, còn công khai phát biểu qua tương tự, yêu thích chơi game người đều là yêu thích trốn tránh hiện. Thực người, loại hình nhằm vào trò chơi player, vì lẽ đó khiến chiến địa triệu hoán, các người chơi rất là bất mãn. Cái này quảng cáo nguyên bản là quay chụp Dương Phàm chơi game cảnh tượng đến tuyên truyền. Chỉ bất quá hắn thật giống thật sự không chơi đùa trò chơi. Cho rằng chỉ cần có khuếch đại địa chấn làm cùng nhanh chóng ấn phím bàn liền có thể biểu hiện như cái trò chơi cao thủ. Di động chuột lại như là chùi pha lê, ấn phím bàn thì lại lung tung một trận, quảng cáo mới ra đến liền bị người phun mạnh, nhưng hắn fan nhưng đứng ra làm thần tượng nói chuyện. Các người biết Phàm Phàm có bao nhiêu nỗ lực à? Phàm Phàm bình thường như thế nghiêm túc diễn xuất, làm sao có thời giờ đi làm chơi game loại này lãng phí chuyện của cuộc đời. Phàm Phàm chơi game dáng dấp siêu đẹp trai. Ta xem các ngươi chính là đố kỵ. Nhà ta Phàm Phàm tại sao muốn đi đại ngôn trò chơi? Ta thần tượng bị làm bẩn. Vốn là loại này cãi vã cũng là ở Weibo các loại xã giao trên bình đài. Nháo nháo, nhưng sơ âm video võng quỷ. Tất, video vừa ra tới, có người liền nhớ như giạt rào. Vương Húc Đông chính là một cái trong đó. Hắn chủ nghiệp là cái cuốc ngóng trông công nhân, bình thường thích xem anime, nhàn hạ thời điểm chính mình còn chế tác một ít biên tập video. Ở Cà Chua Video nickname gọi, ăn thịt thỏ, là cấp 4 người sử dụng, có cấp B ký kết, vẫn tính có chút hơi người. Lần này sơ âm video võng mở trạm, hắn cũng thu được Lưu Tuyết Nham mời, vận chuyển chính mình 3 cái video lại đây, nhìn thấy cuối cùng quỷ, tất, run run ru sau khi, hắn lập tức cảm giác mình mở ra tân thế giới cửa lớn. Vô số ý nghĩ ở trong đầu vờn quanh, thêm vào Vương Húc Đông chính mình cũng là chiến địa triệu hoán, player, đối với Dương Phàm nhìn ra khá là khó chịu. Vừa vặn 2 ngày cuối tuần, hắn bạo gan chế tác một bộ nhằm vào Dương Phàm đại ngôn trò chơi quảng cáo quỷ. Tất, video, vốn là Vương Húc Đông nghĩ truyền tới cà chua video, nhưng truyền lên sau khi xét duyệt dĩ nhiên lấy trái với xã hội công đức vì là từ trở về video. Vương Húc Đông thử nghiệm mấy lần không có kết quả, chỉ có thể từ bỏ. Ngược lại truyền lên đến chính mình vừa đáp đề thu được chứng thực tư cách hội viên sơ âm video võng. Không nghĩ tới cái video này lập tức phát hỏa, hay là đại gia tích oán đã lâu, cần một cái con đường phát tiết, ngoại trừ chấn chạm, đứng chi bảo, cuối cùng quỷ, tất, run run ru, cái này tên là, người chơi game như Dương Phàm, video rất sắp trở thành sơ âm video võng click lượng người thứ hai. Vương Húc Đông nhất thời yêu cái này trang web, hắn đột nhiên cảm thấy, liền như thế ở sơ âm video võng một lần nữa lập nghiệp thật giống cũng không sai. Nơi này khán giả so với cà chua video, càng yêu thích anime. Càng hiểu anime, phải biết, ở cà chua video thời điểm, rất nhiều hắn tỉ mỉ chôn thiết lập tại video biên tập bên trong ngạch đều không ai có thể thấy. Mà ở đây, hầu như hình ảnh vừa xuất hiện, thì có màn đạn có thể nói cho đúng ra ngạch khởi nguồn. Đối với Vương Húc Đông mà nói, đi tới sơ âm video võng lại như về đến nhà như thế. Hắn thích nhất nơi này. Có khán giả chống đỡ, Vương Húc Đông động lực 10 phần. Hắn rất nhanh tìm tới Dương Phàm một thủ tên là Mới Hải Đảo, ca khúc MV, bài hát này bản thân bởi tu âm, ngoại trừ có chút quái lạ ở ngoài đều còn miễn cưỡng. Nhưng MV hình ảnh thập phần trang bức, còn có một chút không hiểu ra sao cầu đoạn, chịu đủ lên án, Vương Húc Đông mở ra biên tập phần mềm. Chuẩn bị đem cái này MV đổi một thủ từ khúc. Lại từ đầu biên tập một phen. Nhưng mà hắn kêu kêu vang lên. Một cái đồng dạng làm video bạn tốt cho hắn phát tới tin tức. Victoria mèo, thỏ, người cái kia chơi game video thật giống có chút không ổn a. Ăn thịt thỏ, làm sao? Victoria mèo, ta nghe người khác nói. Cái video này truyền tới Dương Phàm fan bên kia. Các nàng hiện tại hết sức kích động. Chuẩn bị soạt bạo ngươi Weibo cùng video. Còn muốn nhường Dương Phàm công ty người mẫu khởi tố ngươi đây. Ăn thịt thỏ. A, Vương Húc Đông nhất thời cả kinh. Tô Hàng đơn giản chuyển động cùng nhau công ty giải trí. Phụ trách dưới cờ nghệ nhân bộ ngành chính đang mở hội. Projector lên. Sơ âm video võng mặt biên chính đang phát hình, người chơi game như Dương Phàm, video, dưới đáy mấy cái cỏ môi giới ngoại trừ một cái ở ngoài. Tất cả đều khẩn nghiêm mặt, phảng phất cố nén mới không có bật cười, mà còn lại một cái, sắc mặt tái xanh, bởi vì hắn chính là Dương Phàm cỏ môi giới. Cái video này hiện tại bị khắp nơi truyền bá. Đối với chúng ta nghệ nhân hình tượng thập phần bất lợi. Ta cho là nên cảnh cáo cái này trang web. Nhưng bọn họ lập tức hạ giá video. Chủ quản nghiêm túc nói rằng. Dứt lời. Liền có người nhấc tay. Lão đại. Như thế làm đúng hay không có chút chuyện bé xé ra to. Lời nói của hắn được một chút người tán thành. Một cái khác có môi giới mở miệng nói rằng. Kỳ thực chúng ta có thể thay cái dòng suy nghĩ. Hiện tại đại gia đều ở truyền cái video này. Rất nhiều qua đi không quen biết Dương Phàm người hiện tại cũng đều biết Dương Phàm. Tương đương với biến tướng tăng cao nổi tiếng. Chúng ta không bằng lợi dụng cơ hội này. liền để Dương Phàm tự đen một hồi, nói không chắc còn có thể tranh thủ một ít người qua đường phen. Chủ quản nghe vậy, sắc mặt trở nên càng thêm âm trầm. Hắn một cái nho nhỏ video trang web lại dám cưỡi ở trên đầu chúng ta. Dương Phàm vừa làm người chủ trì lục xong Tô Hàng đài truyền hình Trung Thu dạ hội, chính là hot nhất thời điểm, không thể cho phép loại này ác ý làm thấp đi hắn video tồn tại. Hắn nặng nề vỗ vỗ bàn, nói tiếp, ta quyết định nhường công ty pháp vụ bộ trực tiếp cho cái này sơ âm video vóng phát luật sư Hàm. Nhường bọn họ trả giá nên có đánh đổi. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục